Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1479, trở về Trấn Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lười đến đi quản những việc này, nhìn hai người ồn ào đến túi bụi, Lương Phi trong lòng lại có chút cao hứng. Ai làm này một đôi cẩu nam nữ như vậy vô tình? Một cái vì tiền, có thể từ bỏ hết thảy, một cái khác còn lại là vì bên ngoài nữ nhân ủy khuất trong nhà hài tử cùng thê tử. Lương Phi tiến vào Thần Nông Điện tu luyện. Tu luyện sau một lát, hắn tâm tình vẫn luôn thật lâu không thể bình tĩnh. Hiện tại hắn lo lắng nhất không phải người khác, mà là phóng hỏa người. Hắn muốn đi tìm phía sau màn người. Thời gian một phân một giây quá khứ, Lương Phi rốt cuộc ngồi không được. Cáo biệt Trương Võ cùng đầu to về sau, hắn liền chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, đầu to lại bắt lấy Lương Phi tay. Một trận cảm kích, Lương Tổng, ngươi quả nhiên là một nhân tài. Thất gia trách không được đem ngươi phái đến nơi này. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta còn là giải quyết không được cái kia vấn đề lớn a. Lương Phi tắc vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cái gì vấn đề lớn? Đầu to giám đốc, ngươi còn đừng nói, ngươi hai ngày này công tác đặc biệt nỗ lực, ngươi xác thật là cái hiếm có nhân tài. Đầu to nỗ lực Lương Phi xem ở trong mắt, hắn ở chỗ này công tác đã lâu, xác thật là cái đáng tin cậy nhân tài, bằng không thất gia cũng sẽ không đem nó sắp đặt ở chỗ này. Đầu to vỗ vỗ Lương Phi bả vai, tất cung tất kính nói, Lương Tổng, ta nói chính là thất lão gia sự tình, ngươi cũng không biết nói, mỗi lần bảy ông ngoại tới, ta lá gan đều phải dọa phá, hắn mỗi lần không chỉ có đối người phục vụ động tay động chân, còn động bất động liền đánh người, có đôi khi liền nam công nhân đều đánh, chúng ta trong tiệm tất cả mọi người dọa sợ, chỉ cần hắn vừa tới, chúng ta trong tiệm liền sẽ tổn thất vài tên công chúa. Giống ngày hôm qua kia ba vị, một vị vào bệnh viện, hiện tại còn không có xuất viện, sở hữu tiền thuốc men cũng đều là ta ứng ra. Mặt khác hai gã đánh chết các nàng đều không tới chúng ta nơi này công tác. Ta còn muốn bồi phó rất nhiều kinh tế tổn thất, tiêu tiền ta xác thật không đau lòng, nhưng là chúng ta xác thật tổn thất ba gã nhân tài. Bọn họ ba cái chính là chúng ta nơi này xuất chúng. Rất nhiều khách nhân điểm danh đều là muốn các nàng. Hai ngày này, trong tiệm rất nhiều khách nhân đã sớm đã có ý kiến. Ngày hôm qua ngươi đem cái kia tiểu lưu kêu tiến lão gia tử phòng. Lão gia tử còn rất thích nàng. Xem ra vẫn là ngươi Lương Tổng có biện pháp. Lần đầu tiên tới liền giải quyết như vậy khó giải quyết vấn đề. Đầu to cao hứng không thành bộ dáng. Này một đêm hắn không có ngủ, vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, ở Lương Phi tới phía trước. Hắn còn vẫn luôn hoài nghi Lương Phi năng lực, thẳng đến kia sự kiện về sau. Hắn mới chân chính biết, Lương Phi xác thật là cái hiếm có nhân tài, rất có quản lý năng lực, hơn nữa phương pháp rất nhiều. Lương Phi hơi hơi mỉm cười, cáo biệt bọn họ liền rời đi. Hắn hiện tại nào có tâm tư cùng đầu to bọn họ chia sẻ có quan hệ thất lão gia sự tình. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm được hung phạm, làm cho bọn họ bồi phó tổn thất. Tuy rằng thất gia đã giúp chính mình ứng ra trang hoàng phí dụng. Đường Lương Phi trong lòng vẫn là có cái khúc mắc không có mở ra. Mặc kệ như thế nào, hắn muốn tra ra ai mới là sau lưng hung thủ. Nếu bằng không... Mặc dù hiện tại trang hoàng hảo phòng ở, hắn cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn lái xe tử trở lại trấn trên. Lúc này đã là buổi sáng 8 giờ. Vương Nhị Ni đã mang theo sở hữu công nhân tới trong tiệm trang hoàng. Công nhân nhóm xác thật đều là làm tốt lắm. Mặc dù tiệm cơm thành cái dạng này, bọn họ cũng không có rời đi, mà là không rời không bỏ. Mấy ngày nay bọn họ không cần tiền lương, đảm đương nổi lên trang hoàng công nhân, giúp đỡ trang hoàng tiệm cơm. Bọn họ chỉ hy vọng phòng ở nhanh lên trang hoàng hảo. Như vậy mới có thể trở về công tác. Lương Phi xem ở trong mắt, trong lòng rất là cảm động. Phía trước hắn có xem qua thiết kế bản thảo, cũng khai quá hội nghị thiết kế bản thảo cũng đã thông qua. Chỉ là có chút địa phương hơi chút yêu cầu một ít cải tiến. Hiện tại trang hoàng đã tiến vào chính đề, Lương Phi cái gì đều không cần phải xen vào. Phí dụng từ thất gia bỏ ra, hơn nữa thất gia còn phái trợ thủ đắc lực tới nơi này trông coi. Bởi vì Lương Phi không có trang hoàng cho làm con thừa tự tử, đối này một khối vẫn là có chút khiếm khuyết. Ở thất gia công ty còn có trông coi nhân tài, không thể tưởng được thất gia tưởng như thế chu đáo. Vương Nhị Ni nhìn đến Lương Phi về sau, lập tức vẫy vẫy tay, đi vào Lương Phi bên người, vội vội vàng vàng nói: Lương Tổng, ngươi nhưng tính ra, ta vừa định cho ngươi gọi điện thoại đâu. Vương Nhị Ni gấp đến độ không thành bộ dáng, giống như có cái gì chuyện quan trọng. Lương Phi nhìn đến sau, vội vàng giật mình, hắn gần nhất xác thật có chút sợ hãi. Mỗi lần nhìn đến Vương Nhị Ni sốt ruột bộ dáng, Lương Phi liền có chút lo lắng, sợ còn có càng không xong sự tình. Nói đi, chuyện gì? Lương Phi bất đắc dĩ mở miệng, hít hà một hơi. Vương Nhị Ni lấy ra một trương tờ giấy đưa cho Lương Phi. Lương Tổng, đây là lão Lý ra tiệm cơm Tô Tổng lấy lại đây. Nàng làm ta cần phải giao cho ngươi bản nhân. Lương Phi vừa nghe, không cấm trong lòng có chút nghi ngờ. Phía trước Tô Thanh đã từng đi tìm chính mình. Nữ nhân này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng xác thật là cái không đơn giản nhân vật. Hiện giờ lại cho chính mình đưa tới một trương tờ giấy. Chẳng lẽ có cái gì miêu nị không thành? Đao NL, Ốt TRCM ớ y nhớ T tại TRUEN, T hịch O D E. Nè T Lương Phi mở ra tờ giấy vừa thấy, chỉ thấy mặt trên chỉ viết ngắn gọn một câu: nếu muốn biết chân tướng, tới ta tiệm cơm, ta sẽ nói cho ngươi. Sở hữu chân tướng, ký tên là Tô Thanh. Lương Phi nguyên bản tưởng ở tiệm cơm dừng lại một lát, xem một chút trang hoàng tiến độ. Hiện giờ hắn không có một lát dừng lại, lập tức xuất phát, một đường chạy chậm, đi vào lão Lý ra tiệm cơm cửa. Tiệm cơm giống nhau đều là buổi sáng 10 click mở môn. Mà lúc này Tô Thanh đang ngồi ở cửa chờ đợi Lương Phi. Nàng nhìn đến Lương Phi một, Tô Thanh vẻ mặt mặt mày hớn hở. Nàng vui sướng vạn phần đi vào Lương Phi bên người, không nói hai lời, kéo Lương Phi tay liền hướng tiệm cơm đi đến. Lương Phi, cả người sững sờ ở tại chỗ, đây là tình huống như thế nào? Tính toán đâu ra đấy, Lương Phi từ thượng một lần đến bây giờ nàng đến bây giờ, chỉ thấy quá hai lần mặt, nhưng nữ nhân này lại như thế nhiệt tình, hơn nữa không có chút nào rụt rè. Cư nhiên làm trò rất nhiều người mặt. Kéo Lương Phi tay, Lương Phi lập tức ném rớt Tô Thanh tay, bất đắc dĩ mở miệng: Tô Tổng, có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi, ta còn rất bận, có rất nhiều sự tình muốn đi xử lý. Lương Phi lạnh băng mở miệng, nhìn qua rất là bình tĩnh. Hắn cũng không muốn cùng Tô Thanh có quá nhiều tiếp xúc, bởi vì hắn cảm giác nữ nhân này có chút không đơn giản. Từ lần trước Tô Thanh giao cho Lương Phi kia một cái thùng xăng cùng bao tay về sau, Lương Phi liền đối với Tô Thanh có không tốt ấn tượng. Cảm giác nữ nhân này đơn giản là lại ông tôi ở bụi này. Hơn nữa hắn là trải qua lần trước bài tra, hiện giờ Lôi Tam cùng Tiểu Lưu đã thoát khỏi hiểm nghi. Lương Phi càng ngày càng cảm giác Tô Thanh mới là phía sau màn hung phạm, cho nên đối nữ nhân này sẽ không có bất luận cái gì hòa nhã tử. Nhưng Tô Thanh lại thứ lộ ra tươi cười, lại lần nữa dắt Lương Phi tay, làm nũng nói: Lương Tổng, ngươi quá chán ghét, nhân ra tìm ngươi xác thật có việc, nhanh lên theo ta đi đi, tiến vào sau ngươi sẽ biết. Tô Thanh một bên lôi kéo Lương Phi tay, một bên đem hắn kéo vào tiệm cơm. Thẳng đến Lương Phi đi tới cửa khi thấy được cái kia không ai bì nổi Phan Tiểu Lâm, nhớ tới phía trước Phan Tiểu Lâm đối chính mình các loại chế nhạo cùng khinh thường. Hắn linh cơ vừa động, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cách chương.